Giới thần, chương 32, kinh hỉ. Góc truyện audio.com, thời gian nếu có thể chậm một chút, nếu có đủ thời gian cho Mai suy nghĩ đầy đủ, cô có thể thề cô vẫn sẽ có một quyết định như bây giờ, vẫn sẽ liều mình để cho hắn sống tiếp. Chiếc xe 250 phân khối như một tia sáng lao tới vẽ ra một vệt khói và bụi trong không khí, tên lái xe mặc áo khoác đen đeo nón bảo hiểm phủ kín đầu, trong lớp kính bảo hiểm dâm đen có thể thấy được ánh mắt hắn tràn đầy bất ngờ và hoảng sợ, nhưng mà tốc độ xa và tốc độ não phản ứng không kịp để hắn né chiếc xe ra. Có điều tất cả đều không đủ dùng, dù là sự hy sinh của Mai hay sự cứu vãn của tên lái xe. Tại vì Thiên đã kịp ra tay, tay phải hắn vòng qua người Mai ôm chặt chân khẽ xê một bước. Chiếc xe liền lướt qua hai người như một mũi tên bắn trượt quả táo. Tất nhiên vấn đề sẽ không chỉ đơn giản như vậy, tại vì lúc sượt qua này chấm tay Thiên vừa vặn chạm nhẹ vào cánh tay phải của tên tài xế, từ lúc nhìn thấy con ong vàng kỳ dị thần thức Thiên đã tỏa ra tìm kiếm. Chuyện cách đó 100 mét chính là nhóm người đua xe này, họ nói gì sao mà thoát khỏi tay hắn được. Mục đích của họ sao, đơn giản chỉ là nghe lệnh một tên gọi là Hùng tới đây lái xe tông vào hắn, nhất định phải tông chết hoặc ít cũng phải tàn tật suốt đời. Người tên Hùng là ai Thiên không dám chắc, nhưng sát ý mà bọn này tỏa ra đã không đơn giản chỉ là trả thù bình thường nữa. Thậm chí có khả năng, họ chính là một nhóm giết thuê chuyên nghiệp chuyên nấp trong bóng tối, gây án, nếu đã như vậy Thiên còn nhân từ với chúng làm gì? Tay hắn chỉ chạm nhẹ, nhưng lại vừa đủ điểm vào huyệt kiên tỉnh trên vai tên lái xe, khiến nguyên cánh tay này hoàn toàn mất đi cảm giác. Mặc dù chỉ một chút nhưng với tốc độ này thì một chút đó quá đủ để sinh ra rất nhiều việc, và đúng như dự đoán, chiếc xe đang chạy nhanh bỗng nhiên mất lái, ngả dạp rồi ủi trên đường một vệt dài hàng chục mét. Két, phanh, rầm, sau khi tông vào gốc cây bên đường chiếc xe bị vỡ nát bấy mới tạm dừng lại, tên lái xe dù có nón bảo hiểm nhưng vẫn bị lăn mấy vòng trên đường, phần tay phải bị điểm huyệt vô pháp chuyển động nên bị nặng nhất đã gãy gập ra sau, cả người không một chỗ nào lành lặn. Nhìn thấy thảm cảnh này, Mai mới bắt đầu hoàn hồn, cô vừa thấy thần kỳ, vừa vui mừng lại vừa sợ hãi, mãi một lúc sau cô mới bình ổn được nhịp tim, và cảm xúc. Cảm nhận được ánh mắt quan ái của Thiên, cô chỉ biết ôm hắn khóc lên thôi. Thôi nào, khóc cái gì, nín đi, hu hu, suýt chút nữa thôi, hu hu, em mau nín đi, ai ra, em xem có gì đâu nào, vẫn tốt mà. Nè, bộ em có tình cảm với tên đang nằm ở kia, em khóc cho hắn phải không? Em, không chịu nổi câu đả kích này của Thiên, Mai sợ hắn hiểu nhầm vội vàng nín khóc giải thích, không có mà. Thiên làm mặt lạnh, chắc không, chắc em có biết hắn là ai đâu. Một cái Thiên cười tâu tuét nắm tay Mai dắt đến coi hiện trường, thấy bộ mặt hắn đê tiện cười, Mai chỉ hận không thể đánh hắn mấy gậy, hồi nãy cô còn sợ hắn hiểu nhầm quên mất cả sợ hãi mà vội vàng giải thích, thế mà quay đi quay lại đã thấy hắn cười tâu loe ra. Thật là đáng hận, trong lúc dỗ Mai, thì chỗ té xe đã xuất hiện thêm 6 người đàn ông mặc đồ tương tự và xe cũng tương tự tên lái xe đang nằm kia, hiển nhiên họ chính là một nhóm. Thiên và Mai bước tới liền bị chúng hung dữ ngăn lại, một tên còn muốn đánh Thiên. Mày là thằng nào, cút đi. Một tên khác lao lại nói, chính là, nó đã làm anh Huy té xe chấm mau giết nó. Thế là 5 tên đồng loạt rút con mã tấu dài nửa mét xông tới, đây chính là mục đích của chúng, tranh thủ còn chưa có người. Giết mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ rồi mới dắt đồng bọn đi bệnh viện, nếu là người thường thì 6 thanh niên với 6 con mã tấu mà cùng lên thì không bị giết cũng khó, nhưng Thiên sẽ là người thường sao, hắn thậm chí không cần làm bất kỳ, điều gì, không thèm cả động tay chân, chỉ cần điều động bá vương tinh thần đao trong thức hải ra sử dụng lần đầu tiên, một đao xẹt qua 6 tên rồi tiện thể lướt qua đầu tên lái xe vừa té còn đang ngáp ngáp, xong việc liền quay trở về, không tới một giây, tất cả 7 sinh mạng ra đi mà không mất tới một giây. Tinh thần đao này qua sự cải tạo của vạn đao trận đã hoàn toàn lột xác, không còn quá nhiều hạn chế như xưa nữa. Thậm chí một đao bay tới có thể giết ngàn vạn người rồi quay trở về mà không mất đi một tia tinh thần, thậm chí, vạn đao trận trong tinh thần giới đao cũng đồng thời vận chuyển, 7 linh hồn bị chém chúng liền bị bá vương đao lập tức chuyển di, đến vị trí khác trong trận, vạn đao trận không ngừng luyện hóa, chẳng lâu nữa sẽ sinh ra thêm 7 thanh phân đao có đầy đủ trí thức trí tuệ của chủ nhân trước đây, chỉ khác là thân thể đã là thân đao, không có da thịt chỉ có tinh thần và bản năng tu luyện linh hồn không ngừng nghỉ, lại hoàn toàn phụ thuộc vào thanh bá vương đao ở chính giữa, vạn đao trận liên tục sinh ra 4 loại sát phạt chi khí gồm sát khí, tử khí, khí vận quang minh. 4 loại khí này không ngừng cọ rửa cưỡng ép 7 thanh đao mới này tu luyện trưởng thành. Vạn đao trận, nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thực tế bây giờ mới có 7 thanh đao và 1 thanh chủ đao mà thôi. trong, có vẻ đáng thương, nhưng mà uy lực đã bắt đầu bộc lộ, chiến khí ngùn ngụt bốc lên cao, làm cả tinh thần đao đều tỏa ra tia sáng sát phạt nổi bật trong 10 chiếc lá. Ở bên là ma giới hiện đã có 18 ma nhân đang không ngừng tu luyện cũng, giật mình hoảng sợ nhìn ra ngoài, nơi này đã rộng hơn gần nửa nhưng vẫn đủ để họ vừa nhìn là thấy đao giới bên kia, bên cạnh là một giới khác mà thiên vừa lập gọi là mộc tinh giới. Nơi này, mới chỉ trơ trọi một gốc cây tinh thần đã lớn bằng thân người đang không, ngừng hấp xả tinh thần lực xung quanh để lớn mạnh thân cây, gốc cây này cũng giống hệt một loại linh dược bình thường, bởi vì nó có khả năng quang hợp và hô hấp như cây và lại càng mang theo linh tính, mạnh mẽ có thể hấp vào năng lượng và nhả ra một năng lượng khác lớn hơn để bồi bổ lại môi trường, chỉ khác là gốc cây này không hấp thu linh khí. Không hấp dinh dưỡng từ đất cũng không hấp thu tinh thần lực như cây mẹ từ dị năng giả kia, mà nó hấp thu là thần hồn lực và tín nguyện lực, sau khi quang hợp xong lại nhả ra một loại hồn lực mới tinh khiết và lớn hơn, linh hồn lực là căn nguyên năng lượng của linh hồn, tựa như sinh mệnh của cây vây, còn tín nguyện lực thì là tới từ tín đồ, nhưng có vô số tín đồ sinh ra nguyện lực cho nên tạp chất nhiều vô cùng, bây giờ có gốc cây này hồn lực của hắn sẽ luôn tiến bộ, 25 tia tín, nguyện lực từ 18 ma nhân và 7 tên đệ tử cũng bị tinh lọc thành hồn lực tinh thuần, 10 chiếc lá mới có 3 giới. Ba giới này nhờ có đao giới tiến bộ liền tiến bộ theo nhanh chóng. Ma giới rộng hơn đã có thể nhận thêm 10 người nữa tức là 20 ma hồn một lần, mộc giới đã mở rộng thêm, tinh thần thụ cũng chiết ra thêm 3 nhánh, cây thành cây mới bắt đầu trưởng. Thành toàn tinh thần thức hải đều bị sự thay đổi này mà rung lên, ngay cả thiên cũng không ngờ tới. Thật không ngờ chỉ giết mấy người mà lại sinh ra hiệu quả lớn như vậy. Xem ra sau này cần phải giết người nhiều chút rồi, nói thì lâu thực tế bên ngoài cũng chỉ mới mấy giây trôi qua, Mai chỉ kịp nhắm mắt lại một chút đã thấy tiếng động không còn, mở mắt ra, liền thấy 6 thanh niên cầm mã tấu đã dừng lại bất động rồi từ từ té xỉu, nằm dưới đất. Mọi chuyện từ tông xe tới bị đánh tới bây giờ, diễn ra thì ghê gớm mà kết thúc thì nhẹ nhàng, đầu voi đuôi chuột. Đến nỗi khiến cô tưởng như mình vừa nằm mơ, đến khi thiên dắt tay Mai đi rồi cô mới sực tỉnh ngơ ngác nhìn sang. Anh, họ là bị sao vậy? Có gì đâu, chỉ là bị say nắng thôi mà, đừng quan tâm. Bây giờ mình đi mua rượu rồi qua bên thím, nha, qua bên thím hà, để chưa đi, giờ mua. Rượu về cho bố đã, không họ lại chờ. Thiên cười cười nói, em tưởng bố em kêu em đi mua rượu là thật à hát. Em khờ thiệt, hả, Mai khó hiểu Thiên từ tốn nói. Thật ra bên cạnh bố em còn một chai nữa, trên bàn thờ cũng còn một chai chấm em yêu ấy làm gì à hát. Đó rõ ràng là thấy e khó chịu khi gặp Hùng nên mới. A hát em hiểu rồi, hèn gì thấy mẹ nháy mắt với bố xong rồi còn cố ý kêu anh đi theo, sây. Cha mẹ em tâm lý quá ha, Thiên khen, chứ sao, Mai làm rượu bộ vinh mặt lên đầy tự hào, trông đáng yêu không chịu nổi, véo véo cái má của Mai mấy cái rồi hai đứa lại tung tăng đi mua rượu. Em nè, sau này em không cần phải mặc áo khoác che nắng đâu. Sao vậy, bộ anh thích con gái da đen A hát? Không phải, mà là da đen da trắng, em đừng quên. Bây giờ em đã là một người tu luyện nội lực, à hát, anh nhắc em mới nhớ từ khi tập bài khí công của anh dạy em thấy mình khác khác nha. Thiên dí nhẹ, vô chán cô nói, ý à hát mới có luyện một tí mà đã bày đặt. Cao thâm, em phải luyện thêm một hai ngày nữa mới thật sự thấy khác được, với lại ánh nắng mặt trời cũng là một loại năng lượng cơ thể em sẽ tự động hấp chấm tsu. Cho nên làn da em sẽ hấp thu ánh nắng để tu luyện, nó sẽ không bao giờ bị đen, mà ngược lại, năng lượng bị hấp thu sẽ giúp em tẩy đi độc tố trong cơ thể, làn da sẽ càng đẹp hơn mà thôi. Vậy hả anh, thật không vậy? Thật chứ, em thử là biết mà. Vậy hả, nói xong Mai liền cởi áo khoác ngoài và nón lá cầm trên tay. Vừa cởi ra làn da liền sáng lên, ánh sáng buổi trưa gắt như cháy da, nhưng vừa tiếp cận người Mai liền trở lên dịu hòa hơn nhiều, không khí xung quanh cũng từ từ tăng lên nhiệt độ, ánh sáng bị hấp dẫn, lại vây quanh cơ thể rồi lại bị cơ thể hấp thu, khiến nhiệt độ lại dịu xuống. Cách chương.